bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 65, chị có muốn thử xem sao không? Gocchuyenaudio.com. Một ngày trước buổi họp báo của Khổng Hy Nhan, Weibo giải trí Tinh Nguyệt tung ra một tin tức tiêu đề nguyên nhân yêu sách ầm ĩ gần đây của minh tinh mới quay lại là gì? Giải trí Tinh Nguyệt vẫn là đại diện tiêu biểu trong lĩnh vực tin tức, lượng tạp chí tiêu thụ đứng vững top 3 trong nước, lên bìa đều là các ngôi sao có tên tuổi, thế nên người theo dõi nhiều, thế lực cũng mạnh. Đương nhiên rất nhiều tin tức bị che giấu cũng nhờ họ mà được đưa ra ánh sáng. Cư dân mạng gọi giải trí Tinh Nguyệt là thanh lưu của giới giải trí, chính nghĩa chân thực, có can đảm vạch trần những góc tối. Thanh lưu, liêm chính, trong sạch, công bằng. Thế nên sau khi Weibo này đăng status, mọi người dồn dập vào xem. Tin tức không quá dài, bọn họ muốn vạch trần sao nữ ca, đại khái là sao nữ ca quay lại giới giải trí, leo lên trợ lý của một công ty nổi tiếng, sau đó bắt đầu bịa đặt chứng cứ để chèn ép sao nam N, muốn phá hủy hắn. Lý do là vì 3 năm trước sao nam N đã phá hủy cô nàng. Sau đó giải trí Tinh Nguyệt còn tung một file ghi âm. Ghi âm đứt quãng, giống như đã bị cắt ghép, nhưng vẫn nghe được vài chữ rõ ràng. Buông tha bọn họ, xin lỗi, tôi, để ý, dựa vào cái gì? Bọn họ vui vẻ thành công. Tôi, mặc dù mọi người đều chưa từng nghe qua file hoàn chỉnh, nhưng dựa vào cái này, bọn họ đã cho rằng sao nữ ca không cam tâm, trở về bịa đặt chứng cứ, nỗ lực phá hủy sao nam N. Ngoài ra còn có vài bức ảnh chụp màn hình, trong đó đều là tin nhắn giống như của một người mẹ đang khuyên con nên quay đầu, chân tình thắm thiết, cảm động đến rơi lệ. Bài vừa đăng lên, phía dưới đã tràn đầy người bình luận. Ca là Khổng Hy Nhan, N là Ngụy Diễm, ghi âm này là cái quái gì thế? Lẽ nào thật sự là vì không cam tâm mới bỏ lên giường người khác để chỉnh tình nhân cũ à? Chiêu này của Khổng Hy Nhan độc nha. Hừ, tôi đã bảo Khổng Hy Nhan không phải kẻ tốt lành gì mà. Không biết xấu hổ, chạm xứ Ngụy Diễm nhà chúng ta. Thật ý, Ngụy Diễm của chúng ta đúng là gặp vận đen tám đời mới đụng phải Khổng Hy Nhan. Phe bám trên da chó cậy thế nào cũng không ra mà. Tung chứng cứ đầy đủ đi. Lật tẩy đi, Tinh Nguyệt uy vũ, đánh cho đến khi mẹ à cũng không nhận ra đi. Lầu trên, mẹ của người ta mất sớm rồi. Xuyệt xuyệt đừng nói, biết đâu Khổng tiểu thư cho rằng chúng ta cờ chết mẹ à, mà phải rồi, 3 năm trước không phải à làm ba à tức chết sao? Ha ha, may là mẹ à chết sớm, không thì, này này, phen não tàn mấy người không phải hơi quá đáng rồi sao? Mắng người thì mắng đúng, lôi ba mẹ người ta vào làm gì? Mấy người không có ba mẹ chắc. Mày mới không có ba mẹ ý, việc làm của Khổng Tiểu Tam đến ba mẹ à còn xấu hổ, mắng thì đã làm sao? Bọn họ tranh cãi kịch liệt, ai đi yêu vi cả đời cũng ló đầu ra. Thôi thôi, tôi đã bảo Khổng Tiểu Tam không phải người tốt đẹp gì rồi. Chực chực, quả nhiên bị lật tẩy ha. Không cam tâm, bò lên giường người khác, không biết sao lại đóng được vai tiên nữ nha, thật là buồn nôn. À đúng rồi, phải chen phản đối Sở Thiên của, phá kén, dưới bình luận của người này luôn náo nhiệt. Fan Hà Vi coi người này như thiên lôi, sai đâu thì đánh đó, người này vừa bình luận, fan đã like đầy top bình luận, trả lời nhiệt tình. Phải, tôi cũng phản đối Sở Thiên, Tiểu Tam không biết xấu hổ, 3 năm trước nên cốt khỏi giới giải trí. Ha ha, thật sự buồn cười, N âm quá, không chịu được thì phải tìm trợ lý như người ta nha. Gocchuyenaudio.com, ô, nói không chừng á, chơi nhiều rồi, trợ lý giờ cũng không còn muốn nữa đâu, thân thể đó. Hi hi, sau đó có rất nhiều người tác Weibo của Khổng Hy Nhan. Khổng Hy Nhan còn chưa tới. Đông Duyệt đang tất bật chuẩn bị cho buổi họp báo thì trợ lý nói tin tức trên mạng cho cô. Nghe thấy vậy, sắc mặt cô trầm xuống, ngay lập tức gọi cho Khổng Hy Nhan. Khổng Hy Nhan vừa ngủ dậy, nhận điện thoại của Đông Duyệt, giọng hơi mệt. Alo, Đông Duyệt dứt khoát hỏi. Tin tức trên Weibo em đọc chưa? Em, Khổng Hy Nhan ngắt lời. Yêu sách à, hay ghi âm? Ảnh chụp màn hình, giải trí Tinh Nguyệt, Đồng Duyệt sừng sốt một chút, giọng của Khổng Hy Nhan quá bình tĩnh, giống như đã sớm biết, cô mím môi. Em đọc tin rồi, Khổng Hy Nhan ôm Yên Yên, ngồi thẳng người. Cái kia là không có, chỉ là Chu Hàm gọi điện cho em, rất lâu. Đồng Duyệt nhíu mày, một lúc sau thì cúp máy. Không lâu sau, dưới bài đăng của Tinh Nguyệt có một lượng ID khác tràn vào. Dẫn đầu là Khổng Hy Nhan hậu viện hội. Khổng Hy Nhan hậu viện hội, sời, đúng là chiêu quen thuộc đây. Còn nhớ 3 năm trước cũng là giải trí Tinh Nguyệt tung ra ghi âm nội dung bảo Nhan Nhan quá đà với mấy bức hình chụp tin nhắn. À chắc có nhiều người còn không biết nhỉ. Không sao, tôi vẫn còn lưu lại đây. Đính kèm 3 hình ảnh, ồ, nói ra tôi cũng nhớ đến, hình như là lời của em gái Khổng Hy Nhan. Đúng rồi, là em gái tên gì ấy, á đù, không phải là trợ lý của Hà Vi sao, tên là Chu Hàm. Tôi nhớ rõ lắm, không sai, chiêu này quá quen thuộc, lần trước hình như cũng giống như này. Hơn nữa mọi người không thấy bản ghi âm này rất lạ sao? Rõ ràng là bị cắt ghép. Đúng, vừa nghe đã thấy lạ rồi, nhưng fan Ngụy Diễm với Hà Vi quá khủng bố, tôi không dám nói. Chấp mấy fan não tàn đó làm gì, chuyện này chắc chắn có điểm kỳ lạ. Ngồi đợi xem trực tiếp họp báo, tạm thời không dám đứng về bên nào. Bình luận của Khổng Hy Nhan hậu viện hội được đẩy lên top 2, cao nhất là bình luận của Yêu Vi cả đời, dưới bình luận của hai người bị đẩy điên cuồng, lượt like không hơn kém nhau bao nhiêu. Fan Ngụy Diễm thì ủng hộ Yêu Vi cả đời, liên tục nhục mạ Khổng Hy Nhan, từ ngữ vô cùng khó nghe, bị report không biết bao nhiêu cái. Yêu Vi cả đời để lại bình luận kia xong cũng không nói gì thêm, mặc cho cư dân mạng tự suy đoán. Trước máy tính, Chu Hàm cười cười, mặt mày vui vẻ, mang theo phong thái chiến thắng gọi cho Hà Vi. Hà Vi tỷ, dư luận ổn định rồi. Hà Vi nhận được thông báo, cười nhẹ. Được, ngày mai, tôi sẽ để cho các phóng viên không tham gia họp báo được nữa. Chu Hàm cụp mắt tắt di động. Đến tận đêm khuya, đề tài trên Weibo không hề giảm hot mà càng lúc càng nhiều người đến xem kịch vui tham gia vào. Bọn họ hoặc là để lại quan điểm của chính mình, hoặc là trả lời những bình luận đã có, mà chủ yếu nhất là hóng họp báo ngày mai. Khổng Hy Nhan đương nhiên chẳng quan tâm dư luận trên mạng. Nhưng nàng biết dư luận sẽ phát triển thành dạng nào. Sau khi Trì Vãn Chiếu tan ca về nhà liền thấy Khổng Hy Nhan ôm Yên Yên ngồi trên sofa trầm tư. Cô đi đến chỗ bên cạnh ngồi xuống. Yên Yên thấy cô thì nhảy khỏi người Khổng Hy Nhan, bám lấy cô cọ cọ chân. Khổng Hy Nhan cũng thấy Trì Vãn Chiếu, nhẹ nói. Chị về rồi, vẻ mặt Trì Vãn Chiếu như thường hỏi. Chuyện họp báo đã sắp xếp xong chưa? Đồng tỷ sắp xếp gần xong rồi. Trì Vãn Chiếu thấy nàng không vui lắm, đưa tay muốn vỗ vỗ vai nàng, nhưng đầu ngón tay chưa chạm đến quần áo thì đã thu lại, phụ họa. Vậy thì tốt, gocchuyenaudio.com. Khổng Hy Nhan cúi đầu, tóc dài che khuất tầm mắt nên không thấy được hành động của Trì Vãn Chiếu, nàng thở dài nói. Cảm ơn chị, tôi cứ tưởng một bức ảnh thì có thể đẩy ngã hắn ta rồi. Là tôi suy nghĩ quá đơn giản, may là không dễ kinh động hắn. Trì Vãn Chiếu, không trách cô, chuyện này quá phức tạp, cô đã làm tốt lắm rồi. Khổng Hy Nhan ngẩng lên, đối diện ánh mắt Trì Vãn Chiếu, đôi mắt sáng lên, hai má ửng đỏ, nàng cắn môi nói. Mặc kệ như thế nào, nếu không có chị tôi. Hai tay Trì Vãn Chiếu nắm chặt, mặt nghiêng căng thẳng, giọng nói lạnh lạnh. Không cần cảm kích như vậy, tôi chỉ thực hiện hợp đồng của chúng ta thôi. Khổng Hy Nhan, chị thật sự biết nói chuyện ha, nhưng mà bao quần áo cõng trên lưng 3 năm nay, cuối cùng cũng có thể dỡ xuống rồi. Nghĩ tới đây, Khổng Hy Nhan có chút ngồi không yên, nghiêng đầu nói với Trì Vãn Chiếu. Buổi tối ăn sủi cảo đi, tôi làm cho chị ăn. Sự dịu dàng trong mắt Trì Vãn Chiếu chưa kịp thu lại đã bị Khổng Hy Nhan nhìn thấy. Vẻ mặt cô như thường, cười nhẹ. Được, Khổng Hy Nhan nhìn cô cười, tim dầm một tiếng, đập nhanh hơn, nàng quay đi chỗ khác, sắc mặt ửng đỏ, may là tóc dài buông xuống che khuất vẻ mặt nàng. Trì Vãn Chiếu hỏi, cần tôi giúp một tay không? Khổng Hy Nhan đứng dậy, che giấu vẻ không bình thường. Không cần, một lúc là xong rồi. Hai ngày nay nàng không cần quay phim nên cứ ở mãi trong nhà, không có gì làm nên đã đi ra ngoài mua khá nhiều thức ăn, nên đã đầy đủ nguyên liệu rồi. Từ chối đề nghị hỗ trợ của Trì Vãn Chiếu, nàng vào bếp bắt đầu chuẩn bị đồ làm nhân sủi cảo. Trong nhà không có thịt băm, Khổng Hy Nhan lấy ít mộc nhĩ, trứng gà, rau hẹ đi rửa. Trì Vãn Chiếu ngồi trên sofa bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt không giấu được dịu dàng, Yên Yên không chịu được cô quạnh liền dán vào người cô, đầu rụi rụi tay cô. Trì Vãn Chiếu cúi đầu nhìn, thở dài, bế Yên Yên lên. Khổng Hy Nhan còn đang nấu cơm trong bếp, Trì Vãn Chiếu ôm Yên Yên lên tầng, cầm đồ ngủ đi vào nhà tắm, Yên Yên nằm trên giường lớn ngoan ngoãn vô cùng. Nửa tiếng sau, Trì Vãn Chiếu ra khỏi nhà tắm. Cô vừa tắm xong, hai má hơi hồng do hơi nước nóng, ánh mắt long lanh, tóc ướt nhẹp xõa ra, đang chuẩn bị lau tóc thì thấy Yên Yên ở trên giường đang nghịch hộp đựng dây chuyền. Đáng lẽ hộp được đặt ở tủ đầu giường nhưng đã bị Yên Yên kéo ra giữa giường chơi. Trì Vãn Chiếu lau tóc ngồi trên giường ôm lấy Yên Yên xong cầm chiếc hộp lên. Dưới ngọn hèn, chiếc hộp càng tăng thêm vẻ tinh xảo. Cô nghĩ đến Khổng Hy Nhan ở dưới nhà, mặt mày dịu dàng hơn. Mở hộp ra, mặt dây chuyền sáng lên lấp lánh, Trì Vãn Chiếu buông Yên Yên ra cầm sợi dây chuyền lên, ngồi ở trước gương đeo vào. Rất đẹp, đặc biệt là dây bạch kim ở trên xương quai xanh trắng nõn càng thêm nổi bật. Đầu ngón tay Trì Vãn Chiếu sờ sợi dây, nghĩ nghĩ vẫn là cất đi thôi, cô tháo ra chuẩn bị để vào hộp, Yên Yên đã nhảy đến, cọ cọ Trì Vãn Chiếu, nhưng lại chạm vào mặt dây chuyền. mặt dây chuyền được dát mỏng, vòng dây rộng, Yên Yên quấn phải vòng dây, nó tưởng đụng tới cái gì, sợ đến mức nhảy xuống đất. Chỉ Vãn Chiếu nghe tiếng kim loại rơi xuống, cực kỳ khó chịu, lạnh lùng gọi. Yên Yên, Yên Yên đứng im không dám nhúc nhích, Chỉ Vãn Chiếu ôm nó lên, dây chuyền quấn vào cổ nó, cô định tháo ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa, bèn nói. Vào đi, sau khi đi vào, Khổng Hy Nhan thấy Chỉ Vãn Chiếu đang cúi đầu làm gì đó với Yên Yên. Nàng đến gần nhìn, đeo dây chuyền, gocchuyenaudio.com, hơn nữa còn là sợi dây chuyền nàng đưa cho, nhớ lại lúc đó Chỉ Vãn Chiếu nói về ý nghĩa của sợi dây. Người yêu vĩnh hằng, Khổng Hy Nhan cúi đầu, Chỉ Vãn Chiếu thấy nàng lạ lạ quay đầu hỏi, sao thế, Khổng Hy Nhan nhìn cô, khẽ nói, Chỉ Tổng tôi có lên mạng tìm hiểu, bệnh cuồng yêu mèo có thể chữa được, chị có muốn thử xem sao không? Sắc mặt Chỉ Vãn Chiếu đen lại. 17, tháng 11 năm 2020, Hy Nhan hiểu lầm tai hại quá, cách chương.